mang trên mặt ý cười. Một bên khác, Ninh Tu một bên tại cùng còn lại dị sao sao tay, một bên cũng đang chú ý Hoàng Quáng Chủ cùng Cùng Kỳ chiến đấu, nội tâm tính toán tiếp xuống hành động. Hắn thấy, Hoàng Quáng Chủ tốt nhất chính là có thể thắng. Vừa đến, nơi này khoảng cách núi tuyết dược điền còn muốn một khoảng cách, Hoàng Quáng Chủ làm ngay trong bọn họ người mạnh nhất, nếu như mất đi hắn, ở giữa nếu là lại có biến cố gì, đối bọn hắn tới nói là cực kỳ bất lợi. Thứ hai, Hoàng Quáng Chủ như bại, cái này Cùng Kỳ còn có ai có thể ứng phó, mặc dù ở đây nhiều người như vậy, Cùng Kỳ không nhất định sẽ để mắt tới mình, nhưng vạn nhất đâu. Vạn nhất mình vận khí chênh lệch liền bị cái này Cùng Kỳ để mắt tới đây. Oanh, oanh, Hoàng Quáng Chủ cùng Cùng Kỳ chiến đấu hừng hực khí thế, kiếm khí cùng thổ tức không ngừng va chạm, khiến cho chỗ này sơn cốc không ngừng phát ra tiếng oanh minh, đại lượng núi đá gỗ lăn từ phía trên thung lũng lăn xuống, đập chết không ít dị thú. Mà theo thời gian trôi qua, một bộ phận dị thú đã từ cuồng bạo trạng thái bên trong đi ra ngoài, nhao nhao trốn vào sơn lâm biến mất không thấy gì nữa. Ở đây một chút hóa dịch cảnh võ giả cũng biến thành nhẹ nhõm không ít. Triệu Hằng, các ngươi nhanh đi tương trợ Quáng Chủ, một cái tiên thiên võ giả giống to, nhưng Triệu Hằng nghe vậy, lại là tại cùng một đầu dị thú chiến đấu, nói ta bây giờ căn bản thoát thân không ra, không cách nào tương trợ Quáng Chủ. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, con dị thú kia thực lực ngay cả phổ thông hóa dịch cảnh cũng không bằng, căn bản không phải là đối thủ của Triệu Hằng. Đối phương là cố ý lưu thủ, giả bộ như không cách nào thoát thân dáng vẻ. Hắn chính là nghĩ Hoàng Quáng Chủ chết, không chỉ có là hắn, còn lại mấy cái hóa dịch cảnh nội môn đệ tử cũng đều không có muốn xuất thủ ý tứ, giống như Triệu Hằng giả bộ như một bộ không rảnh dáng vẻ. Bọn hắn cùng Triệu Hằng đã là cùng một ruột, thấy cảnh này, Hoàng Quáng Chủ dưới chướng mấy người thuộc hạ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì, bọn hắn bất quá tiên thiên, căn bản là không có cách tiến lên tương trợ. Ninh Tu đem hết thảy thu hết vào mắt, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Trong bất chi bất giác, Triệu Hằng đúng là cùng mấy cái này hóa dịch cảnh nội môn đệ tử kết minh sao? Cũng thế, bọn hắn vốn là đều là nội môn đệ tử, rất có thể cũng là hẹn nhau cùng đi tham gia nhiệm vụ của lần này, bí mật giao hảo. Nếu là mình muốn đối phó Triệu Hằng, vậy những người này có lẽ sẽ là trở ngại đâu, đồng lý, Triệu Hằng nếu muốn đối phó mình, những người này cũng có thể sẽ tương trợ. Mình cần một lần nữa đánh giá một chút thực lực của hai bên chênh lệch. Ninh Tu thầm nghĩ, lúc này, một thân ảnh từ nơi không xa bay lượn mà qua, nện sau lưng Ninh Tu vách núi bên trong, vách núi oanh một chút trực tiếp lõm vào. Chỉ gặp Hoàng Quáng Chủ thân hình bị đính vào bên trong. Ở trên không, Cùng Kỳ máu me khắp người, hiển nhiên cũng là nhận lấy trọng thương. Hoàng Quáng Chủ cùng Cùng Kỳ chi chiến, lưỡng bại câu thương. Phốc, bị khảm tại vách núi bên trong Hoàng Quáng Chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, khí tức trên thân nhanh chóng uể oải xuống dưới, tu la đan hiệu quả đi qua. Không có đan dược hiệu quả, bị thương Hoàng Quáng Chủ thậm chí kém xa trước đó. Trái lại Cùng Kỳ, mặc dù cũng nhận trọng thương, nhưng khí tức nhưng như cũ vô cùng hung hãn, xích hồng bạo ngược hai mắt ngưng tụ cuồn cuộn sát ý. Giống, Cùng Kỳ há mồm, một đạo thổ tức hướng phía Hoàng Quáng Chủ đánh tới. Không được, Hoàng Quáng Chủ con người đột nhiên co rụt lại, hắn bây giờ bị khảm tại vách núi bên trong, còn chưa tránh ra, tu la đan hiệu quả đã qua, hộ thể chân khí kém xa trước đó, bị đạo. Này thổ tức đánh chúng, hắn 89/10 sẽ làm trận vẫn lạc. Siêu, một thân ảnh đột nhiên đi vào Hoàng Quáng Chủ trước mặt, ngăn tại cái kia đạo hỏa diễm thổ tức trước, những người còn lại nhìn thấy thân ảnh kia không khỏi kinh ngạc phi thường. Người kia là Ninh Tu, tại một phen cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn quyết định xuất thủ. Nhưng tại những người khác xem ra, hắn cử động lần này không khác là tự chịu diệt vong. Cùng Kỳ mặc dù bị trọng thương, nhưng đạo này thổ tức lực lượng cũng vẫn như cũ đủ để muốn bình thường hóa dịch cảnh tính mệnh, một cái tiên thiên. Triệu Hằng khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhưng đột nhiên, từ trên thân Ninh Tu bộc phát ra một cỗ khí tức lúc này để nụ cười của hắn cứng ở nguyên địa. Hóa dịch cảnh khí tức ầm vang bộc phát, tại Ninh Tu quanh thân tạo thành một cỗ cường đại khí lãng, ngay sau đó, hắn đối mặt kia gào thét mà đến hỏa diễm thổ tức, tinh khí thần đều là điều động, đao ý ngưng tụ thành một cỗ vô hình đao ép. Sau lưng hắn, một tôn cầm đao trợn mắt kim cương hiển hiện. Thất tình đao pháp, nộ vấn thiên, chém ra một đao, lưỡi đao tựa hồ muốn trước mắt hư không đều chém thành hai khúc. Một đạo cao vài trượng đao ảnh cùng thổ tức tiếp xúc trong nháy mắt, thổ tức bị trực tiếp một phân thành hai, từ Ninh Tu hai bên lướt qua. Ầm, thổ tức nện ở trên vách núi đá, nổ ra hai cái hố. Mà bị khảm tại vách núi bên trong Hoàng Quáng Chủ mượn nhờ cỗ này xung kích, cũng từ vách núi bên trong tránh thoát ra, hắn nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo kinh ngạc sợ hãi thán phục. Hóa dịch nhị trọng, cách đó không xa, Triệu Hằng không bình tĩnh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vừa tới số 7 khoáng mạch thời điểm, Ninh Tu chẳng qua là một cái tiên thiên cửu trọng mà thôi, mặc dù thủ đoạn làm cho người ngạc nhiên, nhưng Triệu Hằng vẫn còn không đến mức quá kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, đối phương lại nhảy lên trở thành hóa dịch nhị trọng. Đây là cái gì tu hành tốc độ? Đối phương tại tiên thiên thời điểm liền có thể chém giết có thể so với hóa dịch dị thú xích lân xa, bây giờ tấn cấp đến hóa dịch nhị trọng, chiến lực lại tăng lên nhiều ít. Trên người của ta tuy có tinh bảo, nhưng đánh nhau, ta thực sẽ là đối thủ của hắn sao? Triệu Hằng sắc mặt mấy chuyến biến hóa, kinh nghi bất định. Nội tâm đối Ninh Tu đúng là không bị khống chế sinh ra một tia e ngại, hắn đang nhìn một chút bên người mấy cái hóa dịch, nội tâm kia một tia e ngại mới bị trấn áp, ta không phải một người, ta không cần sợ hắn. Ninh Tu không để ý đến Triệu Hằng biến hóa trong lòng, bại lộ thực lực cứu Hoàng Quáng Chủ là hắn cân nhắc lợi hại sau làm ra quyết định. Một là đội ngũ muốn tiếp tục tiến lên cần Hoàng Quáng Chủ chiến lực như vậy. Hai là mình cứu được Hoàng Quáng Chủ, đối phương tất đối với mình lòng mang cảm kích, có một người như vậy tình, có lẽ tương lai hữu dụng. Ba thì là, hắn để mắt tới Cùng Kỳ. Cùng Kỳ, có thể so với nguyên hải cảnh dị thú, nó huyết tinh hẳn là giá trị không ít điểm cống hiến đi. Ninh Tu liếm môi một cái. Ninh Tu, đồng loạt ra tay. Hoàng Quáng Chủ nói, tốt, Ninh Tu gật gật đầu, cũng không có cảm thấy Cùng Kỳ mặc dù bị trọng thương, mình liền có thể đơn giết, một trận chiến này, vẫn là lấy Hoàng Quáng Chủ làm chủ, hắn làm phụ. Hoàng Quáng Chủ phong bế trên người mình mấy đại yếu huyệt, cầm máu về sau, trên thân chân khí lưu chuyển, đằng đằng sát khí tiếp tục công hướng Cùng Kỳ. Ninh Tu thì là thi triển thân pháp, tại Cùng Kỳ quanh thân du tẩu, thỉnh thoảng thi triển thất tình đao pháp, công kích Cùng Kỳ, vì Hoàng Quáng Chủ sáng tạo cơ hội. Song phương liên thủ, tái chiến Cùng Kỳ, mà vốn là bị trọng thương Cùng Kỳ gặp lại thêm một cái khiêu chiến mình côn trùng về sau, trong mắt bạo ngược chi ý càng phát ra nồng đậm. Hắn, một chảo hướng Ninh Tu chộp tới, lại bị đối phương dùng thất huyễn thân pháp tránh thoát. Mấy cái Ninh Tu thân ảnh huyễn hóa mà ra, Ninh Tu bản tôn hỗn hợp ở trong đó, tùy thời mà động. Nhưng lại gặp Cùng Kỳ cái đuôi trực tiếp rút ra, mục tiêu lại là xuyên qua từng cái huyễn ảnh, thẳng đến Ninh Tu bản tôn. Một kích này thế đại lực trầm, Ninh Tu cầm đao chặn lại, nhưng lại vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài, nện vào vách núi, phun ra một ngụm máu, khí tức uể oải xuống tới. Cái này Cùng Kỳ lại có nhạy cảm như thế cảm giác, có thể nhìn thấu ta cái khác mấy cái huyễn ảnh, công kích đến ta bản tôn. Ninh Tu có chút kinh ngạc, hắn đau đến có chút nhe răng trợn mắt, hắn đánh giá một chút, Cùng Kỳ một kích này chỉ ít đánh gãy hắn ba cây xương cốt. Cách đó không xa, Triệu Hằng nhìn thấy Ninh Tu bị trọng thương, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn thụ thương, cơ hội tốt ra, đối phương thương thế này, chỉ ít cần 10 ngày nửa tháng tĩnh dưỡng, mình nếu là trong khoảng thời gian này xuất thủ, đối phương tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Triệu Hằng trong lòng sát ý bành trướng, mà Cùng Kỳ cùng Hoàng Quáng Chủ chiến đấu cũng đến cuối cùng thời khắc, tại một chiêu đánh bay Ninh Tu sau Cùng Kỳ, chẳng biết tại sao, thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc, tốc độ chậm rất nhiều, cho Hoàng Quáng Chủ rất nhiều thời cơ lợi dụng. Hoàng Quáng Chủ tựa hồ minh bạch cái gì, Ninh Tu, làm tốt. Hắn nhìn ra được, Cùng Kỳ đây là trúng độc, mà có năng lực làm được điểm này, chỉ có Ninh Tu. Nắm lấy cơ hội hắn, trường kiếm vung vẩy, kiếm khí không ngừng gào thét mà ra, liên tiếp chạm trên người Cùng Kỳ, nương theo lấy một tiếng kêu rên, hung thú Cùng Kỳ tại kiếm khí cùng độc dược song trọng tác dụng dưới, rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Hô, nhìn xem ầm vang ngã xuống đất Cùng Kỳ, Hoàng Quáng Chủ cầm kiếm quỳ một chân trên đất thở một hơi thật dài, cuối cùng đem cái này nhiệt xúc giải quyết. Ninh Tu nhìn xem Cùng Kỳ thi thể, đối phương vết thương đã ẩn ẩn có kim loại hóa vết tích, kia là hắn kim hóa độc đan có hiệu quả. Hỗn hợp xích lân xà độc rắn kim hóa phấn đối dị thú hiệu quả rất rõ ràng. Tỉ mỉ nghĩ lại, độc đạo là nhân loại vì đối phó nhân loại phát minh ra tới, nhưng độc rắn lại là rắn độc vì ứng phó thiên nhiên uy hiếp mà tiến hóa ra. Mà dị thú cũng là thiên nhiên một bộ phận, cho nên độc rắn đối dị thú uy hiếp so cái khác độc dược tới rõ ràng. Lấy thú độc đối phó dị thú sẽ càng thêm hữu dụng. Ninh Tu âm thầm ghi lại cái này yếu điểm. Lúc này, còn lại dị thú cũng từ cuồng bạo trạng thái bên trong rời khỏi, thú triều lui đến 7-8 phần, Triệu Hằng mấy người đi tới. Bọn hắn nhìn xem Cùng Kỳ thi thể, trong mắt lóe ra dị sắc. Cùng Kỳ huyết tinh, giá trị cũng không nhỏ, nhất là cái này có thể so với nguyên hải cảnh Cùng Kỳ huyết tinh, tùy tiện một khối lớn chừng đầu ngón tay cái huyết tinh đều đủ đổi mấy trăm thậm chí hơn ngàn điểm cống hiến. Ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian thu thập chiến lợi phẩm, sau đó lập tức cùng ta rời đi, đuổi theo đại bộ đội. Hoàng Quáng Chủ cầm kiếm nói, trên thân tản ra nồng đậm cảm giác áp bách, đối Triệu Hằng mấy người hình thành vô hình chấn nhiếp. Nhưng trải qua một trận huyết chiến hắn, lúc này còn lại nhiều ít thực lực đâu. Không ai biết, nhưng đối phương giờ phút này tuy là toàn thân đẫm máu, khí thế nhưng như cũ cường thịnh, mà mấy cái kia Hoàng Quáng Chủ tâm phúc cũng nhất nhất đi đến đối phương bên người. Triệu Hằng trong mấy người tâm tư tắc một chút, lập tức Triệu Hằng chắp tay nói, chúng ta minh bạch, Hoàng Quáng Chủ cũng mời hảo hảo điều tức một phen đi. Đi quét dọn chiến trường trước, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Ninh Tu. Mà giờ khắc này Ninh Tu đoạn mất tận mấy cái xương cốt, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, so. Với Hoàng Quáng Chủ, hắn bị thương nhìn càng thêm nghiêm trọng. Ninh Tu, người còn tốt chứ? Hoàng Quáng Chủ nhìn xem Ninh Tu dò hỏi. Ta còn tốt, ngược lại là Quáng Chủ ngươi không dễ chịu đi. Ninh Tu thản nhiên nói. Ngay tại Triệu Hằng mấy người rời đi đi quét dọn chiến trường lúc, đưa lưng về phía mấy người Hoàng Quáng Chủ rốt cục không kiên trì nổi, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch. Hắn vừa rồi bất quá là đang giả vờ khang làm bộ, trấn nhiếp Triệu Hằng mấy người. Mà Hoàng Quáng Chủ nhìn qua Ninh Tu, khẽ cười một tiếng, ta là không dễ chịu, nhưng ngươi nhìn so ta thảm hại hơn, lại nói, ngươi bị thương thật có nghiêm trọng như vậy. Ai biết được, Ninh Tu không có trực tiếp trả lời. Hoàng Quáng Chủ dĩ nhiên đã minh bạch, Hai người bọn họ một cái là miệng cọp gan thỏ, mà một cái lại tại cố ý yếu thế. Chỉ chốc lát, Hoàng Quáng Chủ dưới tay một người cầm một cái túi huyết tinh tới. Quáng Chủ, đây là cùng kỳ huyết tinh, hết thảy 2 cân. Hoàng Quáng Chủ xuất ra một viên huyết tinh xem xét, huyết tinh bên trên còn có hung thú sát khí tồn lưu, tinh thể bên trong, cùng kỳ hư ảnh cũng là như ẩn như hiện. Hắn đem một nửa huyết tinh cho Ninh Tu, trận chiến này có ngươi công lao, phân ngươi một nửa huyết tinh, mặt khác ngươi cứu ta một mạng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ninh Tu cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận huyết tinh, hắn nhìn xem huyết tinh cảm thấy cái này cùng kỳ huyết tinh có chút quen thuộc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lần trước, Bạch Tiểu Vũ thiết kế muốn giết hắn, bị hắn phản sát, còn để hắn được một nhóm lớn hàng hóa cùng một chút huyết tinh, mà những cái kia huyết tinh cùng hắn hiện tại trong tay huyết tinh giống nhau như đúc. Hắn đem cùng kỳ huyết tinh cất kỹ, mà quét dọn xong chiến trường về sau, đám người lập tức rời đi, tại ngự đao quá trình bên trong, Ninh Tu thân hình có vẻ hơi lắc lắc ung dung, tựa như lúc nào cũng khả năng từ giữa không trung té xuống đồng dạng. Triệu Khu Trưởng, xem ra cái này Ninh Tu đánh với cùng kỳ một trận thụ thương không nhẹ a, ngay cả ngự đao đều như thế khó khăn. Triệu Hằng bên cạnh một cái nội môn đệ tử nói. Triệu Hằng gật gật đầu, hắn mặc dù tấn cấp hóa dịch nhị trọng, nhưng thụ cùng kỳ công kích, không chết đã là mạng hắn lớn, bị thương nặng cũng là bình thường. Khu Trưởng, cái này Ninh Tu tại ngắn ngủi thời gian liền tấn cấp hóa dịch, lại thêm tinh thông độc đạo, đao pháp cũng là nhất tuyệt, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a. Kia nội môn đệ tử tiếp tục nói. Triệu Hằng khẽ vuốt cằm, cái này ta tự nhiên minh bạch. Mấy người ngự đao ngự kiếm, rất nhanh liền đuổi kịp Lý Phi xuất lĩnh đại bộ đội, bọn hắn giờ phút này chính dừng lại tại đường núi, không có tiếp tục hướng phía trước. Nhìn thấy Hoàng Quáng Chủ trở về sau, Lý Phi sắc mặt đại hỉ, Quáng Chủ, người không có việc gì thật là quá tốt rồi. Lý Phi, đã xảy ra chuyện gì, vì sao ở đây dừng lại? Ai, Quáng Chủ có chỗ không biết, bởi vì dị thú bạo loạn, phía trước có một chỗ ngọn núi đất lở, tiến về núi tuyết dược điền đường bị ngăn chặn, ta đã để cho người ta tiến đến dọn dẹp. Lý Phi êm tai nói, Ninh Tu, làm phiền ngươi nhìn một chút phụ cận có cái gì nguy hiểm. Được, Ninh Tu nhìn qua có chút miễn cưỡng ngự đao đi vào không trung, ánh mắt đảo qua phương viên 10 dặm, ngoại trừ một chút dã thú còn có cấp thấp dị thú bên ngoài, phụ cận cũng không nguy hiểm gì, hắn đi vào Hoàng Quáng Chủ trước mặt chi tiết bẩm báo. Đã như vậy liền để cho người ta tại nguyên chỗ đóng quân, chỉnh đốn một đêm. Hoàng Quáng Chủ nhìn thoáng qua vừa trải qua một trận chém giết mà tiêu hao không ít thể lực đám người từ tốn nói, Lý Phi nghe vậy, xuống dưới an bài. Rất nhanh, bóng đêm giáng lâm, sơn lâm ban đêm, ẩm ướt lạnh, chi khí phá lệ dày đặc, may mà mọi người tại đây đều không phải là cái gì người bình thường, cái này ẩm ướt lạnh chi khí cũng là không tính là gì, đám người giấy lên mấy cái đống lửa, ngồi chung một chỗ, nói chuyện trời đất. Cũng có người phụ trách tại bốn phía đề phòng ngừa dị thú đột nhiên đột kích. Một viên rời xa đám người cổ thụ trên tán cây, Ninh Tu ngồi xếp bằng, quanh thân chân khí lưu chuyển, tựa hồ là đang điều tức. Lúc này, một cái nam tử áo trắng cầm cái bầu rượu ngự kiếm hướng hắn mà đến. Hắn còn chưa áp sát quá gần, Ninh Tu liền có điều phát hiện. Hắn mở mắt ra nhìn về phía đối phương, người này hắn nhận biết, là nội môn một cái khu trưởng, tên gọi Vương Xuyên, tu vi chính là hóa dịch. Vương huynh tới đây làm cái gì? Ninh Tu nhàn nhạt hỏi. A, nay Thiên Ninh huynh cùng Quáng Chủ đại chiến cùng kỳ, phong thái quả thực để cho người ta hướng về, tại hạ đến đây muốn cùng Ninh huynh nâng ly một phen. Vương Xuyên giơ trong tay bầu rượu cười nói, Vương huynh ý đẹp, tại hạ tâm lĩnh, thân ở sơn lâm, dị thú lúc nào cũng có thể đột kích. Uống rượu sợ chậm trễ sự tình, không thể cùng ngươi nâng ly. Ninh Tu bình tĩnh nói, kia thật là đáng tiếc. Vương Xuyên thu hồi bầu rượu, lập tức lại nói, nay Thiên Ninh huynh đánh với cùng kỳ một trận, sợ là bị thương không nhẹ thế đi, ta chỗ này có tốt nhất thuốc chữa thương, còn xin Ninh huynh không muốn khách khí với ta. Hắn vừa nói, một bên hướng Ninh Tu tới gần, Ninh Tu khóe miệng hiện ra một cái cười lạnh, cái này biết ta thụ thương, mới vừa rồi còn muốn tìm ta uống rượu. Hiện tại còn muốn cho ta thuốc, tự mâu thuẫn. Người này mục đích thực sự là cái gì, đáp án đã không cần nói cũng biết. Siêu, ngay tại Vương Xuyên tới gần Ninh Tu 10 trượng phạm vi lúc, hắn bỗng nhiên ra tốc, thân ảnh kích xạ, đưa tay hướng Ninh Tu bên cạnh đao chộp tới. Trừ cái đó ra, Ninh Tu sau lưng, còn có một thân ảnh cũng vọt ra. Là Triệu Hằng, hắn cầm kiếm chém ra, là sát kiếm quyết thi triển, đen nhánh kiếm khí hướng Ninh Tu phía sau chém tới, hắn cùng Vương Xuyên, một người đoạt đao, nhất nhân chạm người. Trong nháy mắt, liền để Ninh Tu lâm vào lưỡng nan chi địa. Nhưng Ninh Tu cơ hồ không có chút gì do dự, quay người chân khí bộc phát, lấy trưởng hóa đao, chém ra một đao chính là thất tình đao pháp bên trong nộ vấn thiên. Đao kiếm tấn công, Ninh Tu, Triệu Hằng riêng phần mình đẩy lui. Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy, Ninh Tu lui đến càng xa, hắn ho khan hai tiếng, trên mặt nổi lên một tầng tái nhợt chi sắc, Triệu Hằng thấy thế, hai mắt tỏa sáng, quả nhiên, đánh với cùng kỳ một trận để ngươi người bị thương nặng, một thân chiến lực, người không còn một đi. Các ngươi dám không nhìn Hoàng Quáng Chủ cảnh cáo, bí mật xuất thủ. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không ra Hoàng Quáng Chủ miệng cọp gan thỏ. Giết ngươi về sau, hắn lại có thể làm gì được ta? Ninh Tu, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ vì ngươi một người chết cùng ta cái này nội môn khu trưởng ăn thua đủ sao? Ngây thơ, Triệu Hằng cười nhạo một tiếng, lại lần nữa ra tay, hóa dịch tam trọng chân khí toàn lực bạo phát đi ra, cầm kiếm không giữ lại chút nào hướng Ninh Tu chém tới. Ninh Tu lấy trưởng hóa đao lại cản, lại là vừa lui lại lui. Ninh Tu, ngươi không đường có thể lui, kề bên này, ta đã để cho người ta bắt đầu phong tỏa, ngươi đi không được, người khác cũng vào không được, bị thương ngươi, lại không binh khí, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Tu nghe vậy, thần sắc bình tĩnh như trước, ngăn cản Triệu Hằng kiếm pháp lúc, trong ống tay có một đạo độc phấn đổ ra ngoài. Đã thấy Triệu Hằng trên thân có một đạo kim sắc bích chướng, đem hắn bao phủ, những cái kia độc phấn rơi vào phía trên đúng là không cách nào thấm thấu mảy may. Ninh Tu, người độc đạo ta sớm đã có đoán trước. Nhưng ta có viên này nguyên tinh hộ thể, lại trước đó ăn vào giải độc đan, ngươi không làm gì được ta. Triệu Hằng cười lạnh liên tục, tự hỏi đã xem Ninh Tu hoàn toàn cầm chắc lấy. Tối nay, Ninh Tu hẳn phải chết. Ở một bên, Vương Xuyên nhìn xem bị Triệu Hằng truy sát, hiểm tượng hoàn sinh Ninh Tu cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung, 30 vạn kim nguyên, tới tay. Hắn giúp Triệu Hằng, ngoại trừ là bằng hữu bên ngoài, càng nhiều cũng là vì kim nguyên. Nhưng đột nhiên, Vương Xuyên lại phát hiện Ninh Tu đang tránh né Triệu Hằng lúc công kích, thân ảnh đúng là đang không ngừng hướng mình tới gần. Phía sau lưng, liền đang hướng về mình, thấy cảnh này, Vương Xuyên hai mắt tỏa sáng, thật sự là ngu xuẩn, liền tại chiến đấu bên trong, mình có mấy cái địch nhân đều không biết. Chân khí của hắn vận chuyển, tay cầm trường kiếm liền muốn hướng Ninh Tu chém tới, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, trên mặt cấp tốc quét sạch bên trên một tầng bầm đen chi sắc, chân khí trong cơ thể vận chuyển thụ trệ, đúng là ngăn chặn ở kinh mạch. Ngay tại hắn sinh ra biến cố thời điểm, Ninh Tu đã thân thể lóe lên, thất huyễn thân pháp thi triển, cấp tốc đi vào trước mặt hắn, một trường oanh ra, đem nó đánh bay, mà trong tay hắn trực đao cũng không khỏi rời khỏi tay, bị Ninh Tu một lần nữa cầm trở về. Tại sao có thể như vậy? Ta trúng độc, lúc nào? Vương Xuyên không hiểu, hắn tự hỏi đã vô cùng cẩn thận, nhưng làm sao vẫn là lấy nói. Nhưng đón lấy, hắn nhìn về phía Ninh Tu đao trong tay, con người đột nhiên co rụt lại, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, là cây đao kia, cái này phát rồ ra hỏa thế mà tại binh khí của mình trên dưới độc. Không phải lưỡi đao, mà là chuôi đao thậm chí vỏ đao. Không tệ, Ninh Tu đao, cũng là mang độc. Đoạt lại trực đao về sau, Ninh Tu cầm chuôi đao, sáng như tuyết đao quang trên không trung chợt lóe lên, mà chúng độc Vương Xuyên cho dù cũng là một cái hóa dịch cảnh, vẫn như trước khó mà kịp phản ứng, trong chớp mắt, đầu lâu liền bị tùy tiện chém xuống. Một màn này khiến cho Triệu Hằng khiếp sợ đồng thời càng là giận không kềm được, hắn cầm kiếm phi thân mà ra, mũi kiếm chém ra, một kích toàn lực hội tụ thành một đạo lạnh lẽo đen nhánh kiếm quang, giống như một tôn ác quỷ hướng Ninh Tu cắn xé mà đi. Mà cầm đao Ninh Tu, trên thân bộc phát ra khí tức lại cùng vừa rồi tưởng như hai người, trong mắt ngưng tụ cuồn cuộn sát ý, chém ra một đao. Thất tình đao pháp chi quỷ thần cụ, thê lương đao phong tựa như quỷ thần chi chu lên, mang đến vô biên vô hạn chi sợ hãi. Đao kiếm giao kích một cái chớp mắt, đao khí chảm phá đen nhánh kiếm quang, càng thế như trẻ che chảm tại Triệu Hằng trên người cái kia đạo kim sắc bích chướng bên trên. Trong khoảnh khắc, bích chướng kịch liệt vù vù, đúng là xuất hiện một vết nứt. Triệu Hằng không thể tin được, kinh hô một tiếng, người không bị tổn thương. Ngươi không bị tổn thương, phát giác được Ninh Tu trên thân tản ra khí tức cường đại, Triệu Hằng sắc mặt xoát một chút trở nên khó coi, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. Thời khắc này Ninh Tu, trên thân tán phát khí tức thật sự là quá mức đáng sợ. Không giống bình thường hóa dịch nhị trọng cường đại chân khí uy áp, cùng kia cỗ lạnh thấu xương sát ý, hắn nhìn chằm chằm Triệu Hằng, như cùng kỳ muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Không để ý đến Triệu Hằng chấn kinh, Ninh Tu ngang nhiên xuất thủ, sáng như tuyết đao quang lôi cuốn lấy một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế cường đại. Chính là thất tình đao pháp chi nộ vấn thiên, oanh, một đao kia bổ vào Triệu Hằng trước người bích chướng bên trên, lúc đầu xuất hiện một vết nứt bích chướng lại lần nữa chấn động, vết rách làm sâu sắc khuếch tán. Ninh Tu không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thất tình đao pháp liên tiếp thôi động. Nộ vấn thiên, quỷ thần cụ, hỉ nhược cuồng, bi bạch phát, đao pháp một chiêu tiếp lấy một chiêu, một đao mạnh hơn một đao. Triệu Hằng cầm kiếm ngăn cản, nhưng hắn tuy là hóa dịch tam trọng, nhưng cường độ chân khí lại không bằng tu hành hỗn nguyên nhất khí Ninh Tu. Lại thêm hắn tu hành La Sát kiếm pháp cũng không bằng Ninh Tu thất tình đao pháp, trực tiếp liền bị áp chế lại. Nếu không phải trước người hắn bích chướng, chỉ sợ sớm đã vẫn mệnh. Triệu Hằng trong lòng biết mình không phải là đối thủ, mà bên hông hắn tinh bảo quang mang cũng nhanh chóng ảm đạm đi, bích chướng lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Mau ra tay, Triệu Hằng hô to một tiếng, muốn để phụ cận mấy người trợ giúp cùng nhau đến đây đối phó Ninh Tu, nhưng hắn hô xong về sau, lại không một người đáp lại hắn. Cái này khiến sắc mặt hắn vô cùng lo lắng. Các ngươi lỗ tai đều biết sao, mau ra tay a, Triệu Hằng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Ninh Tu bình tĩnh nhìn hắn, người, sẽ không tới. Vài trăm mét bên ngoài, Triệu Hằng mấy người trợ giúp nhìn trước mắt Hoàng Quáng Chủ, lông mi cao lại. Hoàng Quáng Chủ, người muốn bảo đảm Ninh Tu sao? Không phải nói muốn bảo đảm hắn, mà là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn lời của ta nói qua, không cho phép các ngươi tư đấu, nhưng các ngươi nhiều lần tìm Ninh Tu phiền phức, đã như vậy, vậy liền để Ninh Tu cùng Triệu Hằng làm kết thúc đi. Hoàng Quáng Chủ bình tĩnh nói, hắn đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay trụ sở, trên thân ẩn ẩn tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách, mấy người không biết Hoàng Quáng Chủ thương thế đến tột cùng nặng bao nhiêu, nhưng đối phương dù sao cũng là hóa dịch cửu trọng cao thủ, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Quáng Chủ thấy thế, tiếp tục nói ra, khuyên các ngươi một câu, nếu như Triệu Hằng cùng Vương Xuyên cũng không phải Ninh Tu đối thủ, các ngươi quá khứ chỉ sợ cũng chịu chết. Nghe được cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau, càng phát ra chần chờ. Một bên khác, Ninh Tu cùng Triệu Hằng chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, Triệu Hằng trước mặt kim sắc bích chướng hóa thành vô số linh khí điểm sáng tiêu tán. Trường đao chạm tại trên người đối phương, tại trên ngực phá vỡ một đạo to lớn vết máu, đại lượng máu tươi như suối nước tuôn ra. Không chỉ có như thế, kia bị Ninh Tu chém trúng địa phương, miệng vết thương còn có kim loại hóa xu thế, kia là kim hóa phấn hiệu quả. Cái này kim hóa phấn xen lẫn độc rắn về sau, độc hiệu không biết tăng cường nhiều ít, dù là Triệu Hằng là hóa dịch tam trọng, nhưng thân thể lại cấp tốc trở nên cứng ngắc. Ninh Tu thừa cơ hội này, chém ra một đao, đao quang như một vòng như lưu quang vạch phá lãnh dạ, đem Triệu Hằng đầu trực tiếp chém xuống. Nội môn khu trưởng, Triệu Hằng, chết. Ninh Tu thu hồi trực đao, tại Triệu Hằng, Vương Xuyên hai người trên thi thể lục lọi một hồi lâu, lấy ra mấy trương ngân phiếu cùng mấy túi huyết tinh. Cuối cùng, hắn đem hai người đệ tử lệnh bài bên trong điểm cống hiến toàn bộ chuyển tới lệnh bài của mình bên trong, cộng lại hết thảy có hơn 5.000 điểm cống hiến. Tăng thêm huyết tinh, hai người này tại nội môn cũng coi là tiểu phú. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Ninh Tu lấy ra một bình hóa thi phấn, ngã trên mặt đất hai cỗ trên thi thể, Vương Xuyên thân thể ngược lại là cấp tốc hóa thành huyết thủy, nhưng chúng kim hóa độc Triệu Hằng, thân thể ấy chỉ có bộ phận hóa thành huyết thủy, mà còn lại đã kim loại hóa thân thể lại là ầm ầm bốc khói, chậm chạp không cách nào hóa đi. Ninh Tu một trường đánh vào trên mặt đất, oanh ra cái hố sau đem nó chôn vào. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn dẫn theo đao đi hướng Hoàng Quáng Chủ phương hướng, cũng nhìn cùng đối phương rằng có mấy cái nội môn đệ tử, hết thảy 3 người, mỗi một cái đều có hóa dịch thực lực, bất quá đều là hóa dịch nhất trọng, kém xa Triệu Hằng. Ninh Tu, nhìn thấy Ninh Tu còn sống sau khi ra ngoài, ba người này biến sắc, lúc đầu theo bọn hắn nghĩ, thủ thương Ninh Tu hẳn là kém xa Triệu Hằng còn có Vương Xuyên, hai cái này nội môn khu trưởng liên thủ, đủ để đem đối phương đánh chết a. Nhưng bây giờ, Ninh Tu hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, sát khí trên người còn chưa hoàn toàn tán đi, càng quan trọng hơn là, cái hông của hắn buộc lên mấy túi huyết tinh, bọn hắn nhận ra được kia là Triệu Hằng, Vương Xuyên huyết tinh. Nói cách khác, hai người này, chết, đối phương lông tóc không hao tổn chém giết hai người kia. Ninh Tu, ngươi không bị tổn thương, ba người vô cùng giật mình, nhưng lập tức, liền có một người chắp tay nói, Triệu Hằng cùng Vương Xuyên hai người thật sự là để cho người ta khinh thường. Thế mà nghĩ đến thừa dịp Ninh sư huynh thụ thương thời điểm dậu đổ bìm leo, may mắn Ninh sư huynh thủ đoạn cao minh, lúc này mới miễn bị gian nhân làm hại. Hắn rất là khách khí, thậm chí một cái nội môn đệ tử đều gọi Ninh Tu cái này ngoại môn là sư huynh. Ninh Tu nhìn hắn một cái, mấy vị vì sao ở đây? Chúng ta là nghe được động tĩnh, đến giúp Ninh sư huynh, nhưng Ninh sư huynh đã vô sự, vậy chúng ta liền không quấy rầy, cáo từ. Nói xong, ba người vội vàng rời đi, Ninh Tu nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, lập tức thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Hoàng Quáng Chủ thản nhiên nói, đa tạ Quáng Chủ vì ta ngăn lại mấy người kia. Bất quá là trả lại ngươi ân tình thôi. Hoàng Quáng Chủ nhìn xem Ninh Tu có chút ngạc nhiên, thủ cùng kỳ một kích, người thế mà thật lông tóc không tổn hao gì. Ninh Tu cười cười, không có trả lời. Trên thực tế, thật sự là hắn là thụ thương, mà lại thương thế cũng không nhẹ. Nhưng hắn trên thân lại chuẩn bị vài cọng tuyết liên bằng tuyết liên đan, nương tựa theo tuyết liên đan hiệu quả, hắn tại cực nhanh thời gian liền khôi phục, liền tiếp theo lấy thụ thương hình tượng dẫn dụ Triệu Hằng mấy người xuất thủ. Nghĩ đến Triệu Hằng mấy người cũng nghĩ không ra, Ninh Tu như thế một cái ngoại môn đệ tử trong tay lại có tuyết liên đan dạng này tông môn đỉnh tiêm thuốc chữa thương. Tại hạ còn có chút việc cần xử lý, liền cáo từ trước. Ninh Tu hướng Hoàng Quáng Chủ chắp tay, lập tức quay người rời đi. Mà hắn rời đi phương hướng vừa vặn cùng ba võ giả đồng dạng. Hoàng Quáng Chủ nhìn thoáng qua, không có ngăn cản đối phương, chỉ là ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng, sát nhân bất lưu tình, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đủ hung ác. Ba cái kia võ giả rời đi về sau, sắc mặt hết sức khó coi. Lần này, bọn hắn đi theo Triệu Hằng cùng một chỗ hành động, vốn nghĩ đối phương giết Ninh Tu về sau có thể phân bọn hắn một chén canh. Nhưng không nghĩ tới, Triệu Hằng, Vương Xuyên đều bị phản sát. Cái này Ninh Tu thật sự là quá tà môn, ngoại môn bên trong, lại có hắn loại tồn tại này. Gặp quỷ, một cái vóc người tương đối gầy gò thanh niên nói. Bên cạnh hai người nghe được gầy gò thanh niên lời nói, cũng là một mặt không thể làm gì. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao? Cái kia còn có thể làm sao? Chúng ta lại không phải là đối thủ của Ninh Tu, chỉ có chờ trở lại nội môn sau lại tìm người đối phó hắn. Gầy gò thanh niên hừ nhẹ một tiếng, trong nội môn cùng Vương Xuyên, Triệu Hằng giao hảo người không phải số ít, tăng thêm Ninh Tu bản thân liền bị treo thưởng, chỉ cần chúng ta đem Triệu Hằng hai người tin chết nói cho bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. không tệ, chỉ có thể như thế. Hai người khác cũng biểu thị đồng ý, nhưng liền tại bọn hắn đánh lấy bàn tính thời điểm, thể nội đột nhiên tuôn ra một trận cảm giác vô lực, thân thể đúng là kém. Chút sụi lơ trên mặt đất, điều này không khỏi làm bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không tốt, chúng độc. Ninh Tu, bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian liền nghĩ đến đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, núi rừng bên trong một thân ảnh phi tốc lướt đi, chính là Ninh Tu, hắn thừa dịp bốn bề vắng lặng, nhanh chóng xuất thủ, một chiêu hỉ nhược cuồng cấp tốc vào tay. Lạnh thấu xương đao phong gào thét mà ra, cuồng loạn đao thế bao phủ ở đây ba người. Ba người miễn cưỡng nhấc lên chân khí ngăn cản, nhưng đao kiếm tấn công trong nháy mắt, trong tay bọn họ binh khí bị từng cái đánh rớt. Ngay cả binh khí đều cầm không được, bọn hắn hiện tại ở đâu là Ninh Tu đối thủ. Ninh Tu vung đao trong nháy mắt, chính là một chiêu bi bạch phát. Bi ai chi ý, lan tràn ra, nặng nề đao thế ép tới vốn là chúng độc ba người không có sức chống cự, trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Đao khí rơi trên người bọn hắn, phá vỡ hộ thể chân khí, xé rách nhục thân. Chỉ chốc lát, ba người trực tiếp vẫn lạc, nhìn xem trên đất ba bộ thi thể, Ninh Tu tiến lên sở thi, thu lấy huyết tinh cùng điểm cống hiến, sau đó lấy ra hóa thi phấn, đem ba người thi thể hóa đi. Một đêm này, hắn giết 5 cái nội môn đệ tử. Thu hoạch không ít huyết tinh cùng điểm cống hiến, mấy người kia tại nội môn đều có nhân mạch, nếu để cho những người khác biết là ta giết bọn hắn, chỉ sợ đến tiếp sau còn sẽ có một chút phiền toái, hiện tại, liền nhìn Hoàng Quáng chủ ngươi. Ninh Tu nhìn xem trên đất huyết thủy thầm nghĩ, hắn tin tưởng, Hoàng Quáng chủ sẽ thay hắn giấu giếm những chuyện này. Mà đây cũng là hắn xuất thủ cứu đối phương nguyên nhân một trong. Thu hoạch tràn đầy, Ninh Tu tìm một chỗ đối phương nghỉ ngơi, thẳng đến sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu xạ tại trên gương mặt của hắn. Tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát, nhắm mắt dưỡng thần, Ninh Tu nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng hô hoán. Hắn đứng dậy đi hướng đội ngũ, mà đám người trải qua một đêm nghỉ ngơi cũng khôi phục không ít thể lực, ngay tại chờ xuất phát, Hoàng Quáng chủ dưới trướng Lý Phi ngay tại kiểm kê nhân số. Nhưng đột nhiên, Lý Phi khẽ gì một tiếng, các ngươi ai từng thấy Triệu Hằng, Vương Xuyên bọn hắn. Đám người hai mặt nhìn nhau, Ninh Tu trong đám người không nói gì, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Lý Phi tiếp tục kiểm kê nhân số, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Ngoại trừ Triệu Hằng, Vương Xuyên bên ngoài, còn có ba cái nội môn đệ tử cũng không thấy, năm người này đều là hóa dịch cảnh A, làm sao có thể vô thanh vô tức liền biến mất không thấy đâu. Hắn liền tranh thủ việc này cáo chi Hoàng Quáng chủ, mà Hoàng Quáng chủ thì là bình tĩnh nói ra, đêm qua có dị thú đột kích, Triệu Hằng, Vương Xuyên mấy người tiến đến nghênh kích, cuối cùng bất hạnh hy sinh, ta đã xem bọn hắn ngay tại chỗ vùi lấp. Vùi lấp, đoán chừng ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Hoàng Quáng chủ nội tâm âm thầm nghĩ tới, hắn tối hôm qua muốn đi xem Triệu Hằng, Vương Xuyên thi thể, nhưng lại chỉ có thấy được một vũng máu. Cái này khiến hắn có chút tim đập nhanh, giết người sờ thi, sau đó lại hủy thi diệt tích. Cái này Ninh Tu làm được đủ thuần thục a, Triệu Hằng mấy người chết rồi. Lý Phi nghe vậy quá sợ hãi, đây cũng quá đột nhiên đi, dị thú giết, đưa ra cho tông môn báo cáo như thế viết liền tốt. Hoàng Quáng chủ lặp lại một lần, Lý Phi ánh mắt có chút lóe lên, tựa hồ đoán được cái gì, gật gật đầu. Ta hiểu được, hắn đem Triệu Hằng mấy người tin chết cáo chi đám người, về phần nguyên nhân cái chết, tự nhiên giống như Hoàng Quáng chủ nói, là chết bởi dị thú chi thủ. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, chết rồi, đột nhiên như vậy, ta tối hôm qua giống như mơ hồ có nghe được tiếng đánh nhau, chẳng lẽ chính là Triệu Hằng mấy người tại cùng dị thú chém giết sao? Ai, đáng tiếc mấy cái này hóa dịch, thật sự là dị thú làm sao? Không phải cho nên người đều tin tưởng Hoàng Quáng chủ lý do thoái thác, có người nhìn về phía ở một bên phảng phất là đang suy tư điều gì Ninh Tu, trong mắt ẩn ẩn e ngại. Nhưng không có chứng cứ, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Mà giờ khắc này Ninh Tu sờ lên cằm, nghĩ đến Hoàng Quáng chủ lý do thoái thác, nội tâm thầm nói ta thành dị thú rồi. Cái này Hoàng Quáng chủ làm sao mắng chửi người đâu, tại chém giết Triệu Hằng về sau, Ninh Tu tâm tình đã thoải mái rất nhiều. Khi thấy mình treo ở bên hông kia một túi lớn huyết tinh cùng trong ngực từng chương ngân phiếu về sau, tâm tình của hắn càng là tuyệt không thể tả. Tại hảo tâm tình của hắn bên trong, đội ngũ dần dần đi vào số 16 núi tuyết dược điền. Ninh Tu cũng dần dần phát hiện, dưới chân bọn hắn thổ địa có biến hóa. Thổ địa bên trong dần dần nhiễm lên một tầng màu trắng cắt đất, mà theo bọn hắn đi vào núi tuyết dược điền, thổ địa bên trong màu trắng cắt đất càng ngày càng nhiều. Trừ ngoài ra, trên đường đi hoa cỏ cây cối cũng càng phát ra phồn thịnh. Ninh Tu thậm chí còn chứng kiến mấy loại có thể dùng đến trị liệu cứu người thuốc chữa thương cỏ. Chúng ta đến, nơi này đã là núi tuyết dược điền phạm vi. Lý Phi hướng Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, đối với người thiếu niên trước mắt này, hắn có kiêng kỵ có e ngại, nhưng bởi vì đối phương đã cứu Hoàng Quáng chủ, trong lòng cũng có cảm kích. Hắn hướng Ninh Tu giải thích nói, núi tuyết dược điền sở dĩ gọi danh tự này, chính là bởi vì nơi đây thổ chất cùng địa phương khác khác biệt, nơi này thổ địa giàu có một loại nào đó vật chất, thảo dược ở chỗ này lại càng dễ sinh trưởng. Cũng là loại vật chất này khiến cho nơi đây thổ nhưỡng hiện ra màu trắng, cho nên đem nơi đây gọi là núi tuyết. Ninh Tu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn còn tưởng rằng nơi đây gọi núi tuyết, là bởi vì lâu dài tuyết rơi đâu. Đi thôi, tiếp ứng chúng ta Thận Lâu hẳn là ngay tại đỉnh núi. Hoàng Quáng Chủ nói, theo bọn hắn dần dần tới gần đỉnh núi, cái này màu trắng thổ nhưỡng càng ngày càng nhiều, Ninh Tu bằng vào bất phàm thị lực nhìn thấy ở trên đỉnh núi có một mảnh lại một mảnh tuyết trắng thổ địa, phía trên sinh trưởng đủ loại dược thảo. Nhân sâm, hà thủ ô, linh chi, tuyết liên. Ngoại trừ kia từng mảnh dược điền bên ngoài, còn có từng chiếc to lớn Thận Lâu dừng lại tại đỉnh núi, bốn phía có không ít Tu La Tông đệ tử đang bận việc. Có người đem từng dương dược liệu mang lên Thận Lâu, hiển nhiên cái này số 16 núi tuyết dược điền cũng là muốn chuẩn bị rút lui. Lão Hoàng, lúc này, một người trung niên nam tử chú ý tới Hoàng Quáng Chủ bọn người, hắn mặc trường bào màu trắng, thân hình gầy gò, bên hông treo một khối ngọc chế đệ tử lệnh bài, đi lên liền cho Hoàng Quáng Chủ một cái to lớn ôm, sau đó cười nói, ngươi cái tên này cũng tới, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại thú triều bên trong đâu. Kém chút liền chết thật tại đám kia xúc sinh trong tay. Hoàng Quáng Chủ lắc đầu nói, nam tử trung niên cũng nhạy cảm phát giác được Hoàng Quáng Chủ có chút không đúng, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi thụ thương rồi. Chuyện gì xảy ra, đợi chút nữa sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, trước nói cho ta một chút tình huống nơi này đi. Tốt, chúng ta vừa đi vừa nói. Nam tử trung niên gọi Lưu Vân Phi, chính là núi tuyết dược điền khán thủ giả. Hắn cùng Hoàng Quáng Chủ nói tỉ mỉ nơi đây tình huống thời điểm, Ninh Tu cũng ở một bên âm thầm nghe, biết được ngoại trừ số 16 núi tuyết dược điền, số 17 khoáng mạch bên ngoài, còn có mấy chỗ tài nguyên yếu địa người đều đến chỗ này chuẩn bị rút lui. Lần này dị thú bạo loạn cho Tu La Tông mang tới ảnh hưởng không nhỏ. Tốt, mau nói. Thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lưu Vân Phi hỏi, chúng ta gặp một đầu cùng kỳ. Cái gì? Lưu Vân Phi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nói, mạng ngươi thật to lớn. Gặp được cùng kỳ mà bất tử, chỉ là thụ thương, đã là đại hạnh trong bất hạnh. Hoàng Quáng Chủ liếc mắt, may mắn mà có Ninh huynh đệ. Đón lấy, Hoàng Quáng Chủ đem Ninh Tu giới thiệu cho Lưu Vân Phi, nhìn thấy hắn, Lưu Vân Phi đầu tiên là sững sờ, quan sát tỉ mỉ hắn một chút, Ninh Tu, ngược lại là có nghe nói qua, bị huyết phù đồ treo thưởng 30 vạn kim nguyên cái kia thằng xui xẻo. Ninh Tu bất đắc dĩ cười một tiếng, chính là tại hạ. Ha ha, có thể, tuổi trẻ tài cao, cũng không phải ai cũng có thể bị huyết phù đồ treo thưởng nhiều như vậy kim nguyên, đây cũng là một loại bản sự a. Lưu Vân Phi cười ha ha một tiếng nói, lúc này ở cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Chỉ gặp có mấy người tại tranh chấp lấy cái gì, Ninh Tu nhìn lại, đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, bởi vì kia ngay tại tranh chấp song phương bên trong có mấy cái hắn người rất quen thuộc, là Trương Thanh, Diệp Hoan mấy người. Ninh Tu tiến lên thám thính. Cái này mấy khỏa dị thú huyết tinh là chúng ta, bằng các ngươi cái này tiên thiên nhị tam trọng tu vi, nơi nào có năng lực có thể thu được giết chết cái này có thể so với tiên thiên ngũ trọng hắc thiết viên. Cho nên, cái này huyết tinh chính là chúng ta, một cái mặc bắn tập hung ti chế phục trong tay nam tử ước lượng lấy mấy khối huyết tinh. Tại hắn đối diện, Trương Thanh sắc mặt hết sức khó coi, hoàn toàn chính xác, thực lực của chúng ta là không bằng cái này hắc thiết viên, nhưng chúng ta liên thủ, lúc này mới đem cái này hắc thiết viên chậm rãi mài chết, ngươi lại có chứng cứ gì cái này huyết tinh là các ngươi? Bằng thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, nam tử kia tiến tới một bước, trên thân tản mát ra tiên thiên thất trọng khí tức. Trương Thanh cảm nhận được nồng đậm áp lực, cuối cùng không thể làm gì. Nắm đấm lớn, tức là chân lý, đây là giang hồ không đổi thiết luật, huống chi tại Tu La Tông loại này nhược nhục cường thực địa phương. Trọng yếu nhất chính là, nam tử này chính là Vân Nguyệt Thành tập hung ti bộ đầu, cùng hắn còn có Diệp Hoan cùng thuộc một cái bộ môn, nếu là ở chỗ này đắc tội hắn, chỉ sợ phiền phức sau trở lại tập hung ti, cuộc sống của bọn hắn sẽ càng không tốt qua. A, nam tử kia gặp Trương Thanh không còn nói cái gì, cười lạnh một tiếng, cầm huyết tinh liền rời đi, mà bốn phía đám người cũng không ai ra mặt nói chuyện. Ninh Tu cũng trong đám người an tĩnh xem hết thảy phát sinh, hắn biết Trương Thanh làm người, là của hắn chính là của hắn, không phải hắn sẽ không mạnh mẽ bắt lấy. Hắn tin tưởng kia huyết tinh là thuộc về Trương Thanh mấy người. Hắn đều có thể xuất thủ vì đối phương đoạt lại huyết tinh. Nhưng sau đó đâu, Trương Thanh mấy người trở về đến tập hung ti về sau, chỉ sợ cũng sẽ nhận trả thù. Ghê tởm, Trương Thanh bên cạnh Tô Tuyết Mi có chút tức giận bất bình, nhưng nàng không phải tập hung ti người, thực lực cũng không bằng đối phương, đồng dạng chỉ có thể nén giận. Thế nào, Ninh huynh đệ biết mấy người này? Hoàng Quáng Chủ đi đến Ninh Tu bên cạnh, chú ý tới Ninh Tu kia bình tĩnh bề ngoài hạ ẩn chứa sao động tức giận, tò mò hỏi. Mấy cái kia bị cướp đi huyết tinh người là bằng hữu của ta. Ninh Tu gật đầu nói. Hoàng Quáng Chủ có chút ngoài ý muốn, ngươi có thể nhịn xuống không xuất thủ tương trợ. Ta mấy cái này bằng hữu không giống Hoàng Quáng Chủ ngươi giống nhau là nội môn đệ tử. Bọn hắn vừa gia nhập Tu La Tông không bao dài thời gian, chỉ sợ còn chưa tại Tu La Tông đứng vững gót chân, cùng hiện tại ta dính líu quan hệ, đối bọn hắn có trăm hại không một lợi, mà lại ta xuất thủ lại có thể thế. Nào, giết những người kia, sẽ chỉ làm bằng hữu của ta tại trở lại tập hung ti sau tình cảnh càng thêm gian nan. Ninh Tu lắc đầu nói, Hoàng Quáng Chủ càng thêm ngoài ý muốn, hắn biết Ninh Tu có thù tất báo, thậm chí được xưng tụng tâm ngoan thủ lạt, mấy cái kia bị hắn hạ độc chết nội môn đệ tử, còn có Triệu Hằng bọn người chính là ví dụ. Nhưng bây giờ Ninh Tu có thể cố nén vì bằng hữu ra mặt xúc động, suy tư nhiều như vậy, đây càng để hắn coi trọng Ninh Tu một chút. Hành động quả cảm, tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại không lỗ mãng xúc động, có thể vì bằng hữu suy nghĩ nhiều như vậy, có thể thấy được cũng là cực trọng tình nghĩa. Người kia ta biết, gọi Vương Hiểu đi, là Vân Nguyệt Thành tập hung ti bộ đầu, là cái lấn yếu sợ mạnh bao cỏ, người mấy người bằng hữu kia bên trong hai vị cùng hắn là cùng cái bộ môn a, sách, vừa gia nhập tập hung ti không lâu, chỉ sợ không ít thụ hắn khi dễ đâu. Lưu Vân Phi cũng tới trước mở miệng nói, Ninh Tu sờ lên cằm, suy tư muốn làm sao giúp Trương Thanh mấy người xuất thủ. Lưu Vân Phi lại là lần nữa chủ động mở miệng nói, ta vừa vặn cùng Vân Nguyệt Thành tổng bộ đầu có chút giao tình, ta phân phó hắn chiếu cố một chút người mấy cái này bằng hữu. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, lập tức trịnh trọng nói, đa tạ. Lưu Vân Phi không chỉ có là núi tuyết dược điền khán thủ giả, cũng là nội môn đệ tử. Địa vị so phong tử dạng này tập hung ti tổng bộ đầu còn cao hơn, lời hắn nói, ở ngoại môn vẫn là có rất lớn phân lượng. Không cần khách khí, ngươi cứu được lão hoàng, cũng coi là bằng hữu của ta, giúp ngươi cái này chuyện nhỏ, không tính là gì. Lưu Vân Phi cười nói, hoàng quán chủ ân tình, hắn đã trả, Lưu sư huynh nhân tình này, ta sẽ ghi lại. Ninh Tu vẫn là nói nghiêm túc, Lưu Vân Phi cười cười, cũng không nói gì nữa. Như hắn nói, đây bất quá là cái chuyện nhỏ, nhưng Ninh Tu đã muốn nhờ ơn, vậy hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành, đối phương hiện tại tuy chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng đã tấn cấp hóa dịch, tấn cấp nội môn đệ tử đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà lại, hắn là biết lần này trợ giúp nhiệm vụ một chút nội tình. Người này có lẽ không đơn giản sẽ trở thành nội môn đệ tử đơn giản như vậy đâu. Lưu Vân Phi nội tâm thầm nghĩ, tốt, chúng ta trước tiên đem tài nguyên mang lên Thận Lâu đi. Hoàng quán chủ cười nói, ta đến giúp đỡ đi. Ninh Tu nhìn Trương Thanh bọn người một chút sau liền yên lặng đi ra. Mà Trương Thanh tựa hồ có cảm giác, nhìn về phía Ninh Tu rời đi phương hướng, nhìn thấy Ninh Tu bóng lưng sửng sốt một chút, là Ninh huynh, bên cạnh Diệp Hoan phát giác được sự khác thường của hắn, cũng nhìn thấy Ninh Tu bóng lưng rời đi, Ninh huynh bây giờ tình cảnh, sợ là không muốn liên lụy chúng ta đi. Ta biết, Trương Thanh khẽ vuốt cằm, so với Ninh Tu, bọn hắn điểm khó khăn này đây tính toán là cái gì đâu. Hắn cười nói, ta tin tưởng Ninh huynh có thể giải quyết hết thảy, một ngày nào đó có thể cùng với chúng ta nâng cốc ngôn hoan. Thận Lâu, ngoại trừ núi tuyết dược điền, số 17 khoáng mạch người ngoại trừ, còn có còn lại mấy cái tài nguyên yếu địa người cũng tới ở đây rút lui, vì dung nạp những người này, Tu La Tông tổng cộng phái 3 chiếc Thận Lâu tới đây, có thể dung nạp trên vạn người. Trong đó một chiếc Thận Lâu bên trong, Trương Thanh, Diệp Hoan mấy người vừa trở lại một mình ở gian phòng, trên đường trải qua nội môn đệ tử ở lại khu vực. Nhìn xem kia cùng ngoại môn đệ tử có rõ ràng phân chia lầu các đình viện, trong mắt của hắn lộ ra một vòng hâm mộ. Cũng không biết ta lúc nào có thể trở thành nội môn đệ tử, nếu ta có thể thành nội môn đệ tử, kia nho nhỏ Vương Hiểu lại sao dám khó xử ta. Trương Thanh thầm nghĩ, trong lòng dâng lên đối mạnh lên khát vọng. Nhưng hắn cũng biết cường đại cũng không phải là một sớm một chiều, một lần. Là xong, hiện tại phải thật tốt cố gắng, tích lũy tài nguyên tu hành. Trở về phòng về sau, hắn lấy ra một viên thượng thanh đan ăn vào, chậm rãi luyện hóa trong đó dược lực. Cảm giác chân khí trong cơ thể yếu ớt tiến bộ về sau, Trương Thanh không khỏi thở dài, đáng tiếc, những cái kia huyết tinh bị Vương Hiểu cầm, bằng không, sau khi cầm về có thể đổi được không ít điểm cống hiến, hối đoái tốt hơn thượng thanh đan thuốc. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, Trương Thanh đứng dậy tiến đến xem xét, mở cửa phòng về sau, chỉ thấy Vương Hiểu đang đứng ở ngoài cửa, hắn lập tức đề phòng rồi lên, người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ người này cầm xong huyết tinh sau còn không biết dừng? Còn muốn từ trên người hắn đạt được thứ gì? Nghĩ đến cái này, Trương Thanh giận không kềm được, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Mà Vương Hiểu phát giác được lửa giận của hắn, vội vàng nói, Trương huynh đệ còn xin bất giận, ta lần này đến đây là đến hoàn trả huyết tinh. Hắn xuất ra mới từ Trương Thanh mấy người trên thân cướp đi huyết tinh nói. Trương Thanh lông nghi cao lại, ngươi lại muốn chơi trò xiếc gì? Trương huynh đệ nói quá lời, là ta lòng tham quấy phá, tranh đoạt các ngươi huyết tinh, ta đáng chết, cái này huyết tinh ta đủ số hoàn trả, ta cái này còn có một số ngân phiếu xem như là nhận lỗi, còn xin Trương huynh đệ đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta so đo. Trương Thanh nhìn vẻ mặt nịnh nọt Vương Hiểu, thấy đối phương không giống làm bộ, nội tâm tràn đầy nghi hoặc, ngươi vì sao đột nhiên cùng ta khách khí như vậy? Trương huynh đệ ngươi cũng đừng đùa nghịch ta nếu là biết ngươi tại nội môn có bối cảnh, ta lại sao dám làm khó dễ ngươi đâu? Vương Hiểu cười khổ nói, nội môn, Trương Thanh trong lòng càng nghi hoặc, nhưng đón lấy, hắn nhớ tới hôm nay trong đám người nhìn thấy Ninh Tu, đối phương bên người tựa như là đứng đấy mấy cái nội môn đệ tử. Hắn lập tức minh bạch cái gì, từ Vương Hiểu trong tay cầm qua huyết tinh cùng ngân phiếu, gợn sóng nói, ngươi đi đi. Lần này ta liền không tính toán với ngươi. Là, Trương huynh đệ ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta liền không quấy rầy. Vương Hiểu liền vội vàng gật đầu cúi người rời đi, nhìn xem nguyên bản ở trước mặt mình phách lối Vương Hiểu đột nhiên trở nên như thế khiêm tốn thậm chí nịnh nọt, Trương Thanh kinh ngạc tại Ninh Tu bây giờ năng lượng, nhìn xem trong tay huyết tinh, nội tâm càng là vì đó ấm áp, Ninh huynh, đa tạ ngươi. Nơi này chính là chỗ ta ở sao? Ninh Tu đi theo một người đệ tử đi tới vì hắn an bài trụ sở, nhìn trước mắt độc đáo lầu các, không khỏi có chút ngoài ý muốn. cái này nhưng so sánh lúc trước hắn tại Thận Lâu chỗ ở tốt hơn nhiều lắm. Đúng vậy, Ninh sư huynh mặc dù vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng ngươi đã tấn cấp hóa dịch, cho nên cũng có quyền hạn ở tại nơi này nội môn đệ tử ở khu vực. Kia dẫn đường đệ tử cung kính nói, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Ừm, vậy ta liền không đến nhiễu Ninh sư huynh nghỉ ngơi. Đệ tử kia sau khi đi, Ninh Tu đi vào lầu các, trong lầu các rất sạch sẽ, nhất trần bất nhiễm, hiển nhiên là thường xuyên có người đến quét dọn. Ninh Tu tìm chỗ ngồi ngồi xuống, đem hành lý cất kỹ. Hắn đem bên hông một cái túi cởi xuống, cái túi này, hắn thắt ở bên hông buộc rất chặt, đi đường thời điểm đều sẽ nhịn không được đem nó bảo vệ. Bởi vì cái này cái túi, là trên người hắn trọng yếu nhất tài phú. Bên trong chứa chính là hắn lần này trợ giúp nhiệm vụ đạt được huyết tinh. Hắn mở túi ra nhìn thoáng qua, một cỗ vô cùng minh mông sát khí lập tức đập vào mặt, Ninh Tu điềm nhiên như không có việc gì đem huyết tinh đổ ra, tinh tế đếm một lần. Có chừng 20 cân huyết tinh, lớn nhỏ không đều, chủng loại không đồng nhất, trong đó, cùng kỳ huyết tinh có chừng 1 cân tả hữu, mà cũng chính là cái. Này 1 cân tả hữu cùng kỳ huyết tinh so cái khác huyết tinh cộng lại đều chân quý hơn. Nhìn xem huyết tinh, Ninh Tu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhóm này huyết tinh, nói ít cũng có 3 vạn điểm cống hiến, lại thêm từ Triệu Hằng bọn người trên thân có được ngân phiếu, bí ngân phiếu, thu hoạch tương đối khá. Xuất hành mang theo cái này một túi lớn huyết tinh, cũng không phải là rất thuận tiện, mà lại ở bên ngoài cũng rất dễ dàng nhận người nhớ thương, cho nên Ninh Tu liền đem nó đặt ở gian phòng. Nơi này là nội môn đệ tử chỗ ở, tin tưởng không có mấy người dám đến nơi này đi trộm, bất quá để phòng vạn nhất, hắn vẫn là trên huyết tinh hiện lên một tầng độc phấn. Cũng không biết thế giới này có hay không chữ vật giới chỉ loại hình đồ vật, nếu là có, mang theo những vật này cũng không cần phiền toái như vậy. Ninh Tu thầm nghĩ, cái này võ đạo thế giới kỳ quái, mặc dù chữ vật giới chỉ loại vật này nghe vào thần hồ kỳ thần, nhưng có lẽ cũng không phải không có. Nhưng hắn chỉ ít bây giờ còn chưa có từng thấy hoặc nghe qua, có thể thấy được cho dù là có thứ này, cũng tất nhiên là chân quý vô cùng. Còn phải cố gắng, Ninh Tu ngồi xếp bằng, lấy ra một viên thượng thanh đan ăn vào. Ngày thứ hai, Ninh Tu ra ngoài phòng, Hạ Thận Lâu, tại tuyết này phong dược điền đi dạo lên, nơi đây không khí trong lành, linh khí bức người, phong cảnh tú lệ, sinh trưởng đủ loại dược liệu, ngay cả không khí đều mang một loại dược liệu mùi thơm ngát. Nhất là bây giờ một buổi sáng sớm, Ninh Tu đi ở trong núi trên đường nhỏ, hít sâu một hơi, đều cảm giác được một trận tâm thần thanh thản. Trong khoảng thời gian này không ngừng trấn áp dị thú tích lũy mệt mỏi đều thư hoãn không ít. Lúc này, chân núi truyền đến một tiếng tiếng kèn, mênh mông thanh âm vang át hành vân, Thận Lâu phía trên, lần lượt từng thân ảnh ngự vật mà ra, thẳng đến chân núi. Dị thú đột kích, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Những người này bên trong, một cái lão giả thanh âm quanh quẩn ra, hắn cũng là lần này hành động rút lui người thi hành, chiếc này Thận Lâu bên trên địa vị cao nhất người. Ninh Tu nhìn đối phương một chút, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Là hắn, Lưu Đường trưởng lão, Lưu Đường, chính là mấy tháng trước, dẫn người tiến về chiếm lĩnh Đại Chu, đồng thời đem bọn hắn đoàn người này đưa đến Tu La Tông trưởng lão. Mấy tháng trước, cái này Lưu Đường trưởng lão chỉ cấp Ninh Tu một loại cao không thể chạm, mênh mông như biển cảm giác, hoàn toàn cảm giác không ra đối phương cảnh giới. Nhưng bây giờ, mấy tháng thời gian trôi qua, Ninh Tu đã có thể ẩn ẩn phát giác được tu vi của đối phương, rõ ràng là nguyên hải cảnh. Mà lại tại nguyên hải bên trong, cũng làm thuộc không tầm thường một hàng. Bởi vì trên người đối phương phát ra cảm giác áp bách, so trước đây không lâu, Ninh Tu còn có hoàng quáng chủ gặp phải đầu kia cùng kỳ còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Ninh huynh đệ, dị thú đột kích, tất cả tiên thiên cảnh võ giả đều muốn lập tức đến dưới núi chống cự dị thú, đi nhanh đi. Lưu Vân Phi từ không trung ngự kiếm mà qua, nhìn thấy phía dưới Ninh Tu rồi nói ra. Ninh Tu nghe vậy gật gật đầu, tới, trực đao ra khỏi vỏ, hắn đi theo đại bộ đội hướng chân núi mà đi. Mà khi hắn chạy tới nơi này, nhìn thấy kia lít nha lít nhít thú triều lúc cũng không nhịn được đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, cái này thú triều quy mô so với hắn dĩ vãng gặp phải còn muốn lớn. Núi tuyết dược điền vẫn luôn tại đứng trước loại này quy mô thú triều sao? Ninh Tu ngưng trọng hỏi, thế thì cũng không phải, vừa mới bắt đầu thú triều còn lâu mới có được khủng bố như vậy, chỉ là gần nhất dị tượng phát sinh càng ngày càng tấp nập, cái này thú triều quy mô cũng càng lớn, thậm chí còn xuất hiện mấy đầu có thể so với nguyên hải cảnh cường đại dị thú. Lưu Vân Phi giải thích, nói kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm khí chém ra, đem một đầu nhào lên hóa dịch cảnh dị thú chém thành hai nửa. Tu vi của hắn, ẩn ẩn tại hoàng quáng chủ phía trên. Ninh Tu cũng bắt đầu xuất thủ, tay cầm trực đao, xông vào đàn thú, thất tình đao pháp thi triển ra, đao quang lướt qua, một mảnh gió tanh mưa máu. Hắn lần này, không có giữ lại, hóa dịch nhị trọng tu vi toàn bộ triển khai, thất tình đao pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, tăng thêm đao ý gia trì, thực lực bị phát huy đến 100%. Loại tu vi này, quả nhiên không tầm thường a. Hơn nữa còn ngưng tụ ra đao ý, có thể tại thông thần cảnh trước đó làm được điểm này, loại ngộ tính này, có thể được xưng là một câu thiên tài. Lưu Vân Phi trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, mà trên chiến trường những người khác cũng chú ý tới Ninh Tu, nhất là khi thấy bên hông hắn đệ tử lệnh bài lúc, càng thêm kinh ngạc. Ngoại môn đệ tử, ngoại môn bên trong, lại có dạng này mãnh người, thất tình đao pháp, đao ý, Khá lắm, thực lực như vậy đặt ở nội môn cũng không nhiều gặp đi, thiếu niên này, không tầm thường a. Có ít người nhịn không được nghị luận. Một bên khác, ngay tại chống cự dị thú Lưu Đường cũng chú ý tới Ninh Tu, nhìn thấy đối phương bộc phát chiến lực, người khác là kinh ngạc, hắn thì là chấn kinh. Là hắn nhận ra Ninh Tu, nhận ra cái này từng bị hắn cho rằng là cả đời vô vọng tiên thiên, nhưng bây giờ, lại là nhất cử đạt tới hóa dịch, chém giết dị thú như đồ heo chó thiếu niên. Ngắn ngủi thời gian, hắn đúng là trưởng thành đến tận đây, ở trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Lưu Đường trăm mối vẫn không có cách giải, bẩm báo trưởng lão, mặt phía nam khu vực xuất hiện một đầu nguyên hải cảnh dị thú. Thỉnh cầu trợ giúp, một giọng nói lo âu vang lên, Lưu Đường lúc này cũng tại ứng phó vài đầu cường đại dị thú, không tì vết phân thân, liền lớn tiếng nói, Vân Phi, mang một đội hóa dịch cảnh tiến đến trợ giúp. Vâng, Lưu Vân Phi không dám thất lễ, tranh thủ thời gian kiểm lại một nhóm hóa dịch cảnh tu sĩ, hướng phía mặt phía nam khu vực lao đi, mà Ninh Tu cũng ở trong đó. Núi tuyết dược điền mặt phía nam khu vực, dị thú tiếng gào thét liên tiếp, vang vọng sơn lâm. Người thi thể, dị thú thi thể chồng chất tại một khối, huyết dịch hỗn tạp, chảy xuôi đến một con sông bên trong, đem hơn phân nửa nước sông đều nhuộm đỏ. Mà ở trong đó, có một đầu dị thú tồn tại phá lệ làm người khác chú ý. Đây là một đầu toàn thân xích hồng, phía trên có ám sắc hoa văn cự mãng, đầu đuôi dài đến trăm trượng, hình tam giác đầu, màu nâu xà đồng bên trong ẩn chứa ngập trời bạo ngược chi ý, mấu chốt nhất là, mãng xà này phần bụng lại sinh ra hai cái móng vuốt. Đây là xích lân xà chỗ lột xác thành, hủy. Xích lân xà, 10 năm thành mãng, 100 năm thành hủy, ngàn năm hóa giao. Mà trước mắt đầu này xích lân hủy, thực lực có thể so với nguyên hải. Bốn phía một chút tiên thiên, hóa dịch cảnh võ giả ngay tại vây công lấy đầu này xích lân hủy, nhưng bọn hắn công kích rơi vào đối phương trên lân phiến lại là khó mà phá vỡ phòng ngự, một phen cùng truy mãnh đánh xuống, chỉ là đặt xuống vài miếng lân phiến. Đáng chết, cái này xích lân hủy lực phòng ngự quá mạnh, công kích của chúng ta căn bản không làm gì được nó. Một cái hóa dịch cảnh sắc mặt khó coi nói, liền tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, chỉ gặp cách đó không xa có một đạo kiếm khí đột nhiên bay lượn mà đến, chém vào xích lân hủy trên đầu. Giống, lân phiến vẩy ra, từng đạo huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Đôi này xích lân hủy tới nói, mặc dù không phải cái gì đại thương, nhưng vẫn là đưa nó hung tính triệt để đốt lên, để giận không kềm được. Mà cách đó không xa, Lưu Vân Phi bọn người phi tốc chạy đến. Lưu Vân Phi trường kiếm trong tay bên trên càng có kiếm khí còn sót. Lại, hiển nhiên vừa rồi kia một đạo kiếm khí chính là hắn phát ra, nhưng hắn nhìn xem chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ xích lân hủy, vẻ mặt nghiêm túc, tốt một đầu hủy, ta một kiếm này cơ hồ đã dùng hết toàn lực, nhưng chỉ là trên người nó lưu lại một đạo nho nhỏ vết tích. Không muốn cùng cứng đối cứng, trước ngăn chặn nó, chờ các trưởng lão khác tới hỗ trợ. Lưu Vân Phi ra lệnh, lấy chiến đấu làm chủ. Ninh Tu lúc đầu cũng nghĩ ra nhập đối xích lân hủy chiến đấu, nhưng đột nhiên, hắn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một chỗ chiến trường, có người chính lâm vào dị thú trong vây công. Lại là Nhan Ngọc, Man Long mấy người. Ninh Tu thấy thế, thân ảnh lóe lên, cấp tốc đi vào mấy người trước mặt, một chiêu hỉ nhược cuồng chém ra, đao thế cuồng loạn đến cực điểm, đem vài đầu dị thú trực tiếp phân thây. Bộ đầu, nhìn thấy Ninh Tu, Nhan Ngọc mấy người mười phần kinh hỉ. Các ngươi không có sao chứ? Không có trở ngại, Ninh Tu nhìn mấy người một chút, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương, nhưng cũng không lo ngại, hắn nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, đi theo ta phá vây. Tốt, mấy người gật gật đầu, đi theo Ninh Tu sau lưng. Chỉ gặp Ninh Tu tay cầm trực đao, thất tình đao pháp liên tiếp chém ra, trước mắt dị thú không có một đầu có thể đỡ nổi hắn hai đao. Hóa dịch cảnh, bộ đầu tấn cấp hóa dịch, Nhan Ngọc mấy người vô cùng kinh hỉ. Lúc này, một đầu to lớn thằn lằn hướng phía Ninh Tu vào tới, mở ra miệng rộng, một ngụm lục sắc khí độc phun ra ngoài. Là lục độc tích dịch, Man Long kinh hô một tiếng. Lục độc tích dịch, loại này thằn lằn thực lực có thể so với hóa dịch không nói, làm người kiêng kỵ nhất chính là độc khí của nó, ngay cả hóa dịch cửu trọng đều rất khó hoàn toàn miễn dịch. Nhưng Ninh Tu lại là không trốn không né, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Khí độc nhập thể, chân khí cộng 777, Ninh Tu chém ra một đao, thất tình đao pháp nộ vấn thiên. Lục độc tích dịch thân thể bị một phân thành hai, đại lượng máu độc tung tóe đến trên người hắn. Chân khí cộng 666, chân khí cộng 689, bộ đầu, ta cái này có giải độc đan. Nhan Ngọc vội vàng lấy ra đan dược, ta không sao, Ninh Tu khoát tay áo, nói tiếp tục đi theo ta. Hắn không những không có việc gì, chân khí trong cơ thể còn gia tăng một chút, với hắn mà nói, loại độc này hệ dị thú, tới càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, hắn mang theo Nhan Ngọc mấy người, ở phía trước mở đường. Một người một đao ngạnh sinh sinh từ trên trăm con dị thú trong vây công giết ra một con đường máu. Từng cái tiên thiên võ giả, bọn hắn tụ tại một khối, tại Tuyết Phong Sơn dưới chân hình thành một đầu phòng tuyến, mà khi bọn hắn nhìn thấy kia mang theo Nhan Ngọc mấy người phá vây, toàn thân đẫm máu, trên thân lôi cuốn lấy cuồn cuộn sát khí Ninh Tu lúc, không khỏi tâm quý. Thật là đáng sợ ngoại môn đệ tử a. Đi vào phòng tuyến, cùng đại bộ đội tụ hợp, Ninh Tu áp lực lập tức nhỏ không ít, tại sắp xếp cẩn thận Nhan Ngọc mấy người về sau, hắn nhìn về phía ngoài mấy trăm trượng chiến trường. Ở nơi đó, Lưu Vân Phi đám người cùng Xích Lân Hủy chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hắn suy tư một hồi, lập tức ngự đao mà lên, tiến đến trợ giúp. Đám người thấy thế, âm thầm líu lưỡi. Không thể nào, hắn thế mà còn muốn đi cùng kia Xích Lân Hủy đánh một trận. Lưu Vân Phi bọn người đánh với Xích Lân Hủy một trận hừng hực khí thế, nhưng mặc cho từ Lưu Vân Phi những này hóa dịch cảnh võ giả như thế nào công kích đều khó mà cho Xích Lân Hủy mang đến đủ để chí mạng tổn thương. Mặc dù bọn hắn một phen công kích để Xích Lân Hủy nhìn qua vết thương chồng chất, nhưng những này tất cả đều là vết thương da thịt thôi. Trái lại Xích Lân Hủy nọc độc, tùy tiện một giọt đều đủ để đối hóa dịch cảnh võ giả tạo thành chí mạng ảnh hưởng, khiến cho rất nhiều võ giả chỉ dám ở phía xa vây công mà không dám tùy tiện tới gần, ngay cả Lưu Vân Phi dạng này tiếp cận nguyên hải cảnh cao thủ cũng giống vậy. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể cuốn lấy đối phương, chờ đợi nguyên hải cảnh trưởng lão đến đây. Nhưng cái này Xích Lân Hủy tựa hồ phát giác được bọn hắn bản tính, nhìn thấy bọn này côn trùng tại mình chung quanh bay tới bay lui, nhưng lại không tới gần, nó gầm nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý đám người, đúng là hướng phía xa xa phòng tuyến phóng đi. Không thể để nó tiến vào núi tuyết, Lưu Vân Phi sắc mặt biến hóa, thân ảnh lóe lên ngăn ở Xích Lân Hủy trước mặt, kiếm khí chém ra, đen nhánh kiếm khí giống như màu đen trăng khuyết. Mà cái này, hắn liền không thể không cùng Xích Lân Hủy chính diện giao phong. Oanh, kiếm khí đánh vào Xích Lân Hủy trên đầu, khiến cho nó tiến lên bộ pháp dừng lại một chút, nhưng đón lấy, nó há mồm hướng Lưu Vân Phi phun ra một đạo nọc độc. Lưu Vân Phi hiểm lại càng hiểm tránh khỏi, nọc độc rơi sau lưng hắn trên mặt đất, đúng là trực tiếp ăn mòn ra một cái hố to, cái hố bốn phía còn tại bốc lên sương mù màu trắng, một chút bị nọc độc lan đến gần dị thú thi thể cũng nhao nhao bị ăn mòn thành từng đoàn huyết thủy. Lưu Vân Phi thấy tâm quý, đối Xích Lân Hủy càng phát ra kiêng kỵ. Lúc này, Ninh Tu ngự đao mà đến, nhìn xem trên mặt đất kia bị nọc độc ăn mòn ra to lớn cái hố, trong mắt lóe ra tinh quang, thật độc. So với vừa rồi gặp phải lục độc tích dịch chi độc còn mạnh hơn. Với hắn mà nói, chính là đại bổ a. Chỉ bất quá, nọc độc này ngay cả Lưu Vân Phi dạng này tiếp cận nguyên hải cảnh cao thủ đều muốn kiêng kỵ, nếu là hắn trực tiếp xông lên đi dùng mặt tiếp, thật sự là quá kiêu căng. Lưu sư huynh, ta có biện pháp đối phó cái này Xích Lân Hủy, làm phiền ngươi vì ta hấp dẫn một chút lực chú ý của nó. Ninh Tu nói, ngươi có biện pháp? Lưu Vân Phi có chút hoài nghi. Cái này Xích Lân Hủy có thể so với Nguyên Hải, Ninh Tu cái này hóa dịch nhị trọng, ở đâu ra lực lượng. Nhưng đón lấy, hắn nghĩ tới Ninh Tu từng trợ giúp qua Hoàng Quáng chủ đánh giết cùng kỳ, nội tâm liền nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, cắn răng nói, tốt. Xem ngươi rồi, hắn nắm chặt kiếm, không ngừng hướng phía Xích Lân Hủy chém tới, kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo, mỗi một đạo đều đằng đằng sát khí, đem Xích Lân Hủy lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn, nó bảo hiếu lấy hướng phía Lưu Vân Phi không ngừng phát động công kích. Mà thừa cơ hội này, Ninh Tu ngự đao tới gần Xích Lân Hủy, trong ống tay có từng túi thuốc bột đổ ra ngoài, đại bộ phận rơi vào Xích Lân xà trên vết thương. Đây là kim hóa thuốc bột, lúc trước hắn tại số 17 khoáng mạch thời điểm liền làm qua thí nghiệm, loại này kim hóa phấn cùng Xích Lân xà độc rắn kết hợp lại có thể đem độc tính phóng đại mười mấy lần. Đối Xích Lân xà tới nói, có thể nói là khắc tinh. Mà cái này Xích Lân Hủy, cũng là Xích Lân xà thuế biến mà đến, mặc dù thực lực không giống, nhưng ở trên bản chất vẫn là có không ít chỗ tương thông. Cái này Xích Lân Hủy hình thể rất lớn, vì đem kim hóa phấn hiệu quả triệt để phát huy ra, hắn tuyệt không keo kiệt, cơ hồ đem trên thân tất cả kim hóa phấn đều vẩy ra đi. Qua một hồi lâu, Lưu Vân Phi đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này Xích Lân Hủy hành động trở nên hơi chậm một chút chậm, kém xa vừa rồi như vậy linh hoạt. Hắn trốn tránh bắt đầu trở nên nhẹ nhõm, đây chính là Ninh sư đệ năng lực sao? Lưu Vân Phi ánh mắt có chút lóe lên, mười phần kinh ngạc. Hiện tại, hắn có chút minh bạch đối phương vì sao khả năng giúp đỡ Hoàng Quáng chủ giết chết cùng kỳ. Kim hóa phấn tại Xích Lân Hủy trên thân đạt được phóng đại, nó bắt đầu phát ra thống khổ tiếng gào thét, vết thương có kim loại hóa xu thế. Mà Lưu Vân Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, kêu gọi đám người hô nhau mà lên, các loại võ học chiêu thức một mạch hướng Xích Lân Hủy ném tới. Phanh phanh phanh, Xích Lân Hủy trên thân liên tiếp nổ ra từng đoàn khí lãng. Lân phiến hòa với máu rắn vẩy ra mà đi, Xích Lân Hủy nổi giận vô cùng, nọc độc không ngừng phun ra, nhưng tại kim hóa phấn tác dụng dưới, thân thể của nó đã cứng ngắc đến nhắm ngay một người cũng khó khăn. Chỉ chốc lát, tại mọi người vây công dưới, Xích Lân Hủy kêu thảm ngã trên mặt đất. Xích Lân Hủy chết rồi, đám người một trận nhảy cẫng hoan hô. Mà không có đầu này có thể so với nguyên hải cảnh cường đại dị thú, đám người đối phó cái khác dị thú cũng không có áp lực lớn như vậy. Rất nhanh, một thân ảnh phi tốc lướt đến, đi vào núi tuyết nam khu chiến trường. Người này chính là vừa giải quyết xong vài đầu nguyên hải cảnh dị thú, đến đây trợ giúp Lưu Đường, mà khi hắn nhìn thấy cái kia ngã tại trên đất Xích Lân Hủy lúc, kinh ngạc không thôi. Chết rồi, là Vân Phi giết sao? Trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, có hắn đi vào, nam khu dị thú càng thêm không đáng để lo, thời gian dần trôi qua, dị thú bạo loạn bị trấn áp, chiến trường bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Lưu Đường đi vào Lưu Vân Phi trước mặt, vui mừng cười nói, ngươi làm được rất không tệ, không nghĩ tới ngươi có thể mang theo mọi người giết chết Xích Lân Hủy. Thúc thúc, đây cũng không phải là công lao của ta. Lưu Vân Phi nói, lập tức hướng cách đó không xa Ninh Thu vẫy vẫy tay, để hắn tới, mà Ninh Tu nghe vậy cũng đi tới. Nội tâm của hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Lưu Vân Phi là Lưu Đường chất tử. Thúc thúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Ninh Tu, Ngọc La Thành tập hung ti bộ đầu, lần này có thể giết chết Xích Lân Hủy may mắn mà có hắn hỗ trợ. Nha, Lưu Đường sắc mặt cổ quái nhìn xem Ninh Tu, là ngươi, có thể hay không nói một chút, ngươi là thế nào trợ giúp Vân Phi giết chết cái này Xích Lân Hủy? Dùng độc, kim hóa phấn chi độc, loại độc này cùng Xích Lân Hủy độc rắn kết hợp về sau, công hiệu quả sẽ thả rất nhiều. Ninh Tu êm tai nói, nguyên lai là dạng này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn ngươi có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, ban đầu là ta nhìn lầm đâu. Lưu Đường tự giễu một tiếng nói, trưởng lão nói quá lời, đúng, trưởng lão, không biết tỷ tỷ của ta ở hạch tâm khu trôi qua như thế nào. Ninh Tu hỏi Tuyết Bất Nhiễm tình hình gần đây, từ khi đối phương tiến vào khu hạch tâm về sau, bọn hắn liền lại không liên hệ. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút bận tâm, yên tâm đi, nàng rất tốt, bái nhập thứ ba phong phong chủ môn hạ, trở thành thứ ba phong tam thiếu chủ, địa vị so với bình thường chân truyền còn cao hơn, tính toán thời gian, nàng võ mạch cũng nên hoàn toàn đã thức tỉnh. Dạng này thuận tiện, Ninh Tu nội tâm có chút buông lỏng, chỉ là đã bình an, vì sao thời gian dài như vậy không cùng mình liên hệ đâu. Ninh Tu nội tâm hiếu kỳ, võ mạch thức tỉnh, không phải một kiện chuyện đơn giản, nhất là tỷ ngươi, 17 đầu võ mạch bên trong, 10 đầu thượng phẩm, 7 đầu cực phẩm. Dạng này thiên tư quá mức hiếm thấy, thứ ba phong phong chủ tự mình xuất thủ, bế quan vì nàng đã thông võ mạch, tin tưởng sau khi xuất quan, nàng tự sẽ cùng ngươi liên hệ. Lưu Đường tiếp tục nói, Ninh Tu nội tâm nghi hoặc cũng giải khai, ngược lại là một bên Lưu Vân Phi nghe được hai người đối thoại, quá sợ hãi. Ngoại trừ kinh ngạc Ninh Tu cùng Lưu Đường đã sớm nhận biết bên ngoài, càng khiếp sợ tại Ninh Tu lại có cái thiên tư kinh người như vậy tỉ tỉ. Ninh sư đệ, người bối cảnh này có chút lợi hại a. Lưu Vân Phi sợ hãi than nói, điệu thấp. Ninh Tu cười cười, sau khi chiến đấu kết thúc, Ninh Tu bọn người bắt đầu quét dọn chiến trường, nhất là đầu kia Xích Lân Hủy, Ninh Tu. Đối với nó độc thèm nhỏ dãi cực kỳ, Lưu Sư Huynh, cái này Xích Lân Hủy nọc độc ta hữu dụng, đầu của nó có thể lưu cho ta. Rắn độc tuyến độc bình thường đều giấu ở đầu, cái này Xích Lân Hủy tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ninh Sư đệ nói gì vậy, có thể chém giết cái này Xích Lân Hủy, hơn phần nửa là công lao của ngươi, chút chuyện nhỏ này, tự nhiên không thành vấn đề. Đa tạ, bởi vì cái này Xích Lân Hủy hình thể quá lớn. Ninh Tu đem nó đầu chặt đi xuống bỏ ra không nhỏ công phu, đón lấy, hắn đem đầu cất kỹ, bắt đầu thu thập lên cái khác dị thú thi thể, hắn coi trọng nhất chính là lục độc tích dịch một loại độc hệ dị thú. Những này dị thú độc mặc dù không bằng Xích Lân Hủy, có thể đối hắn cũng hữu dụng. Ngược lại là còn lại võ giả, đối với những này độc hệ dị thú chỉ sợ tránh không kịp. Muốn khai thác cái này dị thú huyết tinh vô cùng phiền phức, phải làm cho tốt rất nhiều phòng bị biện pháp, tại dĩ vãng. Không biết có bao nhiêu võ giả bởi vì khai thác những này độc hệ dị thú huyết tinh bởi vì thao tác không làm hoặc phòng ngự biện pháp không đủ mà bị trực tiếp hạ độc chết. Cũng chỉ có số rất ít người mới sẽ nóng lòng độc này hệ dị thú. Mà Ninh Tu chính là cái này số người cực ít cuồng nhiệt nhất một cái. Độc với hắn mà nói thế nhưng là thuốc bổ, mà lại, những này dị thú độc đối với hắn nghiên cứu độc đạo cũng có trợ giúp. Bận rộn đã hơn nửa ngày, Ninh Tu không biết giải bới nhiều ít độc hệ dị thú, ngoại trừ thu thập bọn nó huyết tinh bên ngoài, hắn còn góp nhặt không ít đeo độc chi vật. Tỷ như Xích Lân Hủy đầu, lục độc tích dịch khí nang, mãnh độc hạt tử cái đuôi, hắc tử chim lông vũ cùng máu độc vân vân. Lần này thú triều quy mô quả nhiên rất lớn, đã có nhiều như vậy độc hệ dị thú. Ninh Tu nhìn xem trước mặt một đống độc vật, vô cùng hài lòng. Bốn phía võ giả tất cả đều cách hắn xa xa, sợ không cẩn thận bị độc đến. Ngay cả Nhan Ngọc mấy người tiến lên cùng hắn nói chuyện đều trong lòng run sợ. Mặc dù biết Ninh Tu đang nghiên cứu độc đạo, nhưng đây cũng quá khoa trương điểm đi. Bộ đầu, đây là ngươi huyết tinh, chúng ta giúp ngươi thu thập tốt. Nhan Ngọc cầm mấy túi huyết tinh tới, Ninh Tu vừa rồi mang theo bọn hắn phá vây, dọc theo đường giết không ít dị thú, Ninh Tu lực lượng một người có hạn, không cách nào đem tất cả dị thú huyết tinh đều lấy đi. Cho nên Nhan Ngọc mấy người liền chủ động hỗ trợ, Ninh Tu tiếp nhận mấy túi huyết tinh, sau đó lấy ra một túi cho Nhan Ngọc mấy người, nói ra, sư tỷ, vất vả các ngươi, cái này một túi liền xem như thù lao đi. Nhan Ngọc lông mi cau lại, nói, bộ đầu, ngươi cái này xem thường chúng ta đúng hay không? Ngươi đã cứu chúng ta giúp ngươi thu thập một chút huyết tinh, bất quá tiện tay mà thôi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại ham ngươi huyết tinh? Ta không có ý tứ này, vậy liền ngoan ngoãn cất kỹ. Tốt a, Ninh Tu đem huyết tinh cất kỹ, mà Lưu Vân Phi cũng cho hắn đưa tới một túi huyết tinh, là Xích Lân Hủy. Từ kia dài trăm trượng Xích Lân Hủy trên thân thu thập ra huyết tinh cũng bất quá mới 2 cân mà thôi, Ninh Tu được nửa cân. Còn lại 1 cân nửa thì là để Lưu Vân Phi cùng cái khác xuất thủ ngăn cản Xích Lân Hủy hóa dịch võ giả chia đều. Ninh Tu ngược lại không để ý, với hắn mà nói, Xích Lân Hủy lớn nhất giá trị tuyến độc đã bị hắn cầm, cái này huyết tinh cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Một trận chiến này, Ninh Tu lại là thắng lợi trở về. Một mình hắn thậm chí đều chuyển không đi nhiều đồ như vậy. Nếu là có thứ gì có thể lập tức đem những này đồ vật đặt vào liền tốt. Ninh Tu nhỏ nói thầm, càng thêm hướng tới kiếp trước từ tiểu thuyết bên trong nhìn thấy những cái kia chữ vật đạo cụ. Một bên Lưu Vân Phi nghe được hắn nhỏ cô, nói, Ninh sư đệ nói hẳn là không tinh đi. Không tinh, đúng vậy a, một loại hết sức, kỳ lạ nguyên tinh, loại này tinh thạch nội bộ ẩn chứa kỳ lạ không gian, có thể dùng đến cất giữ đồ vật, chỉ bất quá loại này nguyên tinh phi thường hiếm thấy, chỉ có trở thành khu hạch tâm đệ tử mới có thể hối đoái đạt được. Lưu Vân Phi nói, tại Tu La Tông, có thể dùng điểm cống hiến hối đoái các loại tài nguyên, nhưng có một ít ẩn tàng tài nguyên cũng chỉ có số rất ít đệ tử mới có hối đoái quyền hạn. Tỷ như tinh bảo, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể hối đoái. Lại tỷ như không tinh, chỉ có trở thành khu hạch tâm đệ tử mới có thể hối đoái. Nguyên lai thế giới này thật có chữ vật đạo cụ đâu. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, quyết định có cơ hội cũng muốn lấy tới một kiện. Nhưng bây giờ, hắn còn không có loại bảo vật này, đối mặt trước mắt nhiều như vậy chiến lợi phẩm, hắn chỉ có thể để Nha Ngọc mấy người giúp hắn cùng một chỗ chuyển về đi. Những cái kia huyết tinh ngược lại cũng dễ nói, mấu chốt nhất là những cái kia độc vật, căn bản không có mấy người dám đụng, Ninh Tu đành phải mình từng cái chuyển về đi vừa về nhiều lần mới chuyển xong. Nhất là kia xích lân hủy đầu, khi hắn dọn đi kia to lớn đầu trở lại thận lâu thời điểm, không biết bao nhiêu người bị giật mình kêu lên. Từng cái ánh mắt nhịn không được hoảng sợ, lẫn mất xa xa, sợ kia đầu miệng bên trong nhỏ ra một giọt nọc độc đến trên người mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.